Vô thượng sát thần, chương 1532, chúng thần mộ địa mở ra, góc truyện audio.com, tiếp tục thâm nhập sâu. Tiêu Phàm nhìn cự ly cũng chỉ có 3 trượng, hắn không thể không cẩn thận. Thời gian dài chưa lấy được tin tức bọn bàn tử, Tiêu Phàm cũng có chút bận tâm, bất quá vừa nghĩ tới Lăng Phong bên cạnh bọn họ, hắn lại yên tâm không ít. Nam Cung Tiêu Tiêu làm người tùy tiện, nhưng Lăng Phong là một người cẩn thận, chỉ cần cẩn thận một chút mấy người xuyên qua hỗn độn vụ hải cũng không phải việc khó khăn. Cũng ngay khi Tiêu Phàm tiếp tục tiến lên, bên ngoài hỗn độn vụ hải lại tụ tập rất nhiều cường giả. Có thể tới nơi đây yếu nhất cơ hồ đều là chiến thánh cảnh tối đỉnh, liền chiến thần cảnh đều có không ít, tất cả mọi người là vì thần lực chi tinh bên trong chúng thần mộ địa mà đến. Về phần chiến thánh cảnh hậu kỳ cùng trung kỳ lại là rất ít, nhất là chiến thánh cảnh trung kỳ cơ hồ nhìn không thấy, bọn hắn cũng không có tư cách tiến vào chúng thần mộ địa. Cho dù tiến vào, đoán chừng cũng sẽ bị một đám chiến thánh cảnh đỉnh phong trực tiếp gạt bỏ. Bên trong một mảnh sơn cốc tĩnh mịch, nơi này tọa lạc từng tòa cung điện, bên trong một tòa kim bích huy hoàng cung điện tụ tập một vài lão giả, trên thân mỗi người phát ra khí tức đều sâu không lường được. Cầm đầu là một khô gầy lão giả mặc chiến bào màu vàng óng, nếu như Tiêu Phàm ở đây, khẳng định có thể nhận ra, lão giả không phải người khác, chính là chiến thần điện phó điện chủ Chiến Thiên Hạ. Chiến Thiên Hạ ngồi ngay ngắn ở chính giữa đại điện, nhàn nhạt nhìn xuống phía dưới, ngưng tiếng nói. Tiêu Phàm cùng người cổ tộc tìm được chưa? Nghe vậy, trong đó một hắc bào lão giả bước ra khỏi hàng nói. Khởi bẩm phó điện chủ, người chiến thần điện ta truy xét tung tích bọn hắn đều từ hỗn độn vụ hải tiến về chúng thần mộ địa, có cần chúng ta phái người tiến về hỗn độn vụ hải hay không? Hỗn độn vụ hải lớn như vậy, dù là chiến thần cảnh cũng dễ dàng mê thất trong đó, truy không kịp bọn hắn cũng không cần phải phái người đi. Chiến Thiên Hạ lắc đầu, trong mắt lóe lên một vòng sắc bén chi quang. Ngừng lại, lời nói xoay chuyển nói. Bất quá, bọn hắn nhất định sẽ tiến về chúng thần mộ địa, chúng ta ở đó lưu lại bọn hắn là được, điện chủ tự mình hạ lệnh, điều động 5 chiến thần hậu kỳ, 20 chiến thần trung kỳ cùng 100 chiến thần sơ kỳ tiến vào chúng thần mộ địa, vô luận như thế nào đều phải giết Tu La điện chủ. Đám người nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, hắc bào lão già kia kinh ngạc nói. Phó điện chủ, Tu La điện chủ chỉ bất quá là một chiến thánh cảnh mà thôi, tất yếu đại động như vậy sao? Chúng ta ai đi cũng đều có thể diệt hắn. Chiến Thiên Hạ lắc đầu, sát quang lấp lóe nói. Trước đó rất nhiều người đều nghĩ như các ngươi, bao gồm cả bản điện chủ, nhưng các ngươi không biết, Chiến Thiên Cửu, Chiến Thiên Bát cùng Chiến Thiên Thất đều chết ở trong tay hắn, cho dù bản điện chủ cũng ăn thiệt thòi trong tay hắn. Làm sao có thể, đám người đều lộ ra vẻ khó tin, Chiến Thiên Hạ thực lực hạng gì bọn hắn đều nhất thanh nhị sở. Không nói đệ nhất nhân phía dưới chiến luân hồi, nhưng cũng kém không nhiều, cho dù có người mạnh hơn hắn cũng tuyệt đối không bỏ sót hàng thứ nhất. Chiến Thiên Hạ cường đại dạng này vậy mà thua thiệt trong tay một chiến thánh cảnh, chuyện này khiến bọn hắn tin tưởng như thế nào? Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ lời nói bản điện chủ liền. Góc truyện audio.com, được, Chiến Thiên Hạ mặt âm trầm, trong đầu hắn không khỏi nghĩ tới vài ngày trước bị Bắc lão tát hai bàn tay. Khoản tiền kia hắn hiện tại cũng còn nhớ trên người Tiêu Phàm đây, chỉ là hắn tuyệt đối không có khả năng đem sự tình mất mặt như thế nói cho những người này biết. Lúc đầu người theo hắn đi tiến đánh Độc Cô gia tộc từ lâu đã bị hắn hạ phong khẩu lệnh. Vâng, đám người cung kính gật đầu, không dám phản bác mệnh lệnh Chiến Thiên Hạ. Đừng tưởng rằng bản điện chủ không nói trước, các ngươi cũng không phải không biết, từng ấy năm tới nay, điện chủ Tu La Điện là chúng ta có thể giết chết sao? Cuối cùng còn không phải điện chủ đại nhân cùng vị kia tự mình động thủ. Chiến Thiên Hạ lời nói thấm thía nói ra, huống chi, một khi không gian bích lũy chúng thần mộ địa ngưng kết liền sẽ sinh ra một cỗ áp chế to lớn, đến thời điểm đó chiến thần cảnh so với chiến thánh cảnh cường đại hơn chỉ có thể phách cùng linh hồn, các ngươi cũng đừng xem thường thể phách cùng linh hồn của Tu La Điện Chủ. Những người khác nghe vậy cũng không nhịn được gật đầu, lúc này Chiến Thiên Hạ lại nhìn về phía hắc bào lão giả nói. Chiến Thiên Tam, lần này do ngươi dẫn đội, tuyệt đối đừng để cho ta thất vọng, còn có Chiến Thiên Tứ, Chiến Thiên Ngũ, Chiến Thiên Lục, các ngươi toàn lực phối hợp với Chiến Thiên Tam. Vâng, Phó Điện Chủ, lấy hắc bào lão giả cầm đầu đám người cùng nhau gật đầu. Mấy người trong miệng Chiến Thiên Hạ tiến vào chúng thần mộ địa truy sát Tiêu Phàm, hiển nhiên chính là mấy người Chiến Thiên Tam bọn hắn. Thời điểm mở ra thông đạo là 3 ngày sau, không gian bích lũy chúng thần mộ địa sẽ triệt để ngưng kết, đến lúc đó ai cũng không thể rời khỏi được, chỉ có thể dựa vào thông đạo đi ra, đó là thời cơ tốt nhất cho các ngươi động thủ. Chiến Thiên Hạ ân cần nhắc nhở nói, ngừng lại lạnh lùng cười nói, cho nên các ngươi muốn động thủ tốt nhất là vào 3 ngày sau, cũng đừng đem những người kia dọa chạy, mặt khác nếu như cổ tộc chiến thần cảnh xuất hiện ở chúng thần mộ địa cũng thuận tiện làm thịt đi. Yên tâm đi điện chủ, trừ những chiến thần cảnh chúng ta, đại bộ phận người tiến vào chúng thần mộ địa vẫn là người chiến thần điện chúng ta. Chiến Thiên Tam cười nói. Trong đầu hắn đã tưởng tượng hình ảnh Tiêu Phàm bị chém giết, nếu như có thể giết chết Tiêu Phàm, hắn tuyệt đối sẽ sáng tạo lịch sử. Dĩ vãng mỗi một thời Tu La Điện Chủ đều không phải những người khác có thể chém giết, trừ phi Điện Chủ Chiến Thần Điện cùng vị trong truyền thuyết kia xuất thủ. Như thế tốt lắm, Chiến Thiên Hạ gật đầu, khoát tay một cái nói. Đã đến giờ theo bản Điện Chủ mở chúng thần mộ địa ra. Vâng, đám người cung kính hẳn, sau đó đi theo Chiến Thiên Hạ rời đại điện. Bên ngoài hỗn độn vụ hải sớm đã đông nghìn nghịt người, một mảnh tối như mực, hôm nay là thời gian chúng thần mộ địa mở ra, tất cả mọi người nhiệt tình tăng vọt, kích tình bành trướng. Mỗi lần chúng thần mộ địa mở ra đều có rất nhiều người đột phá chiến thần cảnh, chờ đợi 100 năm, lần này lão phu nhất định phải đột phá chiến thần. Người đột phá chiến thần là không ít nhưng chết ở bên trong càng nhiều, trước hết nghĩ như thế nào để xông đến tầng không gian thứ 5 đi, 4 tầng không gian thần lực chi tinh phía trước đoán chừng sớm đã bị người tìm. Cốc truyện audio.com, xong, chỉ có tầng thứ 5 trở lên còn có hy vọng. Muốn xông đến tầng thứ 5 rất khó, quái vật tầng thứ 4 đã không thua chiến thần cảnh đỉnh phong, người bình thường căn bản tiếp nhận không được, mà tầng thứ 5 phải đối mặt chính là trên chiến thần cảnh. Nếu như lấy thực lực chiến thần cảnh ứng phó bọn chúng ngược lại cũng không cần sợ hãi, nhưng mấu chốt là tất cả người tiến vào chúng thần mộ địa cơ hồ đều sẽ bị áp chế ở chiến thánh đỉnh phong. Có người hưng phấn, có người lo lắng, chúng thần mộ địa đúng là hy vọng để phần lớn người đột phá chiến thần cảnh, nhưng cũng có thể là nơi bọn hắn chôn xương, mảnh không gian này quá mức đặc biệt. Đương nhiên, chiến thần điện còn có một con đường khác đột phá chiến thần cảnh, chính là chém giết dị tộc thu hoạch quân công của chiến thần điện. Đáng tiếc dị tộc khó giết biết bao, muốn góp đủ thần lực chi tinh quân công quá mức gian nan. Yên lặng, đột nhiên, một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến, chỉ thấy từng đạo bóng đen gào thét mà tới, khí thế đáng sợ ép tu sĩ ở đây không ngẩng đầu lên được. Đến giờ chúng thần mộ địa mở ra, tất cả mọi người theo thứ tự tiến vào. Đám người đứng ở không trung, Chiến Thiên Tam đột nhiên tiến lên, nhìn phía dưới hét to nói. Vừa dứt lời, mấy người sau lưng Chiến Thiên Tam đột nhiên đánh ra từng đạo thủ ấn, hư không run rẩy, đột nhiên phóng một đạo chùm sáng đáng sợ, chùm sáng xông thẳng đến hỗn độn vụ hải. Những nơi đi qua tất cả hỗn độn vụ hải đều tản ra, cấu thành một đầu bạch sắc thông đạo 3-4 trượng giống như cầu vồng, ngay sau đó lần lượt từng bóng người đạp không mà lên, hướng về thông đạo nô nức tấp nập tiến vào. Cách chương.